Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585. Rick Chi bị thua, As tấn cấp. 585. Rick Chi bị thua, As tấn cấp. Rick Chi không hổ là trong nguyên tắc As kình địch, đồng dạng là một đội bảo bảo Pokemon dự thi. Rick Chi lại còn đánh vào liên minh trước top 16. Thậm chí As cái này đỉnh đầu nhân vật chính quầng sáng ra hỏa cũng ngạnh sinh sinh bị Rick Chi đánh bại. Bây giờ As thực lực mạnh lên, nhưng Rick Chi thực lực đồng dạng so với nguyên tắc càng thêm kinh người. Nếu như trận đầu Pupeter tiến hóa thành sa mạc bạo quân Johto địa khu chuẩn thần Tyranita, As sợ rằng sẽ bị đánh rất thảm. Bất quá ngay cả như vậy, Rick Chi thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Cuộc tỉ thí này đến cùng sẽ là như nguyên tắc. As bị Rick Chi đánh bại sau đó dừng bước liên minh top 16. Vẫn là đánh vỡ nguyên tắc vận mệnh chiến thắng Rick Chi. Đối với cái này Bussora cũng rất chờ mong. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài rất hiểu xem xét thời thế. Gặp trên sân hai sủng đã chuẩn bị xong. Tín hiệu kỳ vung lên quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Swallow, Agility, di động cao tốc, Double Team, ảnh phân thân, tranh tài bắt đầu. Rick Chi bên này đánh đòn phủ đầu. Agility, di động cao tốc, sử dụng hai cái lượng cấp tốc độ năng lực tăng lên. Để đến tiếp sau Double Team, ảnh phân thân, hiệu quả và lợi ích tăng gấp bội. Đối mặt đầy trời xoe lâu thân ảnh, cho dù là kiêu ngạo Charizard cũng có chút trợn tròn mắt. Charizard sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Xoe lâu sử dụng Brave Bird, anh dũng điểu. Cũng may As cũng không có bị Rick Chi chiêu này hù dọa. Tại Rick Chi bên này sử dụng Brave Bird, anh dũng điểu, trước đó Charizard một cái vỗ cánh bay cao, ngập trời lửa cháy mạnh hướng phía xoe lâu quét sạch mà đi. Phanh, Rick Chi sẽ dùng phía trước hai cái tốc độ kỹ năng, đương nhiên sẽ không là tại làm vô dụng công. Đại bộ phận Double Team, ảnh phân thân, tại Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, bên trong trừ khử ở vô hình, nhưng là còn lại Double Team, ảnh phân thân, yểm hộ dưới. Xoe lâu vẫn như cũ đem Brave Bird, anh dũng điểu, tất cả tổn thương khuynh tả tại Charizard trên thân. Ngao, Charizard sử dụng Dragon Rage, Long Chi Nộ, tiếp tục sử dụng Brave Bird, anh dũng điểu, Brave Bird, anh dũng điểu, làm hệ phi hành đại tuyệt chiêu một trong, bị xoe lâu đụng vào Charizard, nhất thời thậm chí một cái lảo đảo, vỗ cánh tìm tới cân bằng về sau. Song chảo đối trường ngưng tụ ra một viên long viêm đạn. Đối với vừa rồi xoe lâu phát động công kích phương hướng đánh ra. Phanh, giống, sử dụng Double Team, ảnh phân thân, sau xoe lâu, phảng phất là đem một cái cự đại mục tiêu chia thành tốp nhỏ. Charizard một chiêu này xác định vị trí đả kích Dragon Rage. Long Chi Nộ, lại là không có trúng đích xoe lâu chân thân. Ngược lại là để xoe lâu tìm tới thời cơ lợi dụng, sử dụng Brave Bird, anh dũng điểu, lại một lần nữa đâm vào Charizard trên thân. Charizard nhanh tỉnh lại, dùng Flamethrower, phun lửa, bắn phá, trông thấy Charizard lại một lần nữa bị xoe lâu kỹ năng đánh trúng. Aston sắc giật mình, hắn cũng minh bạch giống Dragon Rage, Long Chi Nộ, dạng này đơn thể tuyệt chiêu rất khó tại lưu lại Double Team, ảnh phân thân, bên trong trúng đích xoe lâu chân thân. Ngươi không có cơ hội, cho nó một kích cuối cùng. Aerial A, yến phản, xoe lâu là Rick Chi dưới tay sớm nhất tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon. Xem như ngoại trừ Pikachu bên ngoài mạnh nhất mấy cái Pokemon một trong. Lúc này hai sóng tuyệt chiêu mạnh nhất đánh trúng Charizard. Rick Chi nhìn ra được Charizard đã là nỏ mạnh hết đà. T3, xoe lâu cái cổ phía sau thoa vũ bay lên. Trên bầu trời lưu lại mấy đảo Double Team, ảnh phân thân, cùng Xoe Lâu chân thân cùng nhau hành động, vì cuối cùng này một đợt thế công cống hiến sau cùng một điểm lực lượng. Phanh, bầu trời mấy đạo màu đen đuôi én cắt hình chợt lóe lên. Khi thế đã suy yếu xuống tới Charizard bị Xoe Lâu Aerial A. Yến phản, đánh trúng, thân thể nặng nề mà nện ở sân bãi bên trên đột xuất trên một tảng đá lớn. Chờ ngã xuống thời điểm, Charizard đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard không thể chiến đấu. Xoe Lâu chiến thắng, đang tán thưởng Richie Xoe Lâu thực lực xuất sắc đồng thời. Bussora đội Ash cái này Charizard đồng dạng tán thưởng không thôi. Không hổ là trong nguyên tác chống qua thần thú tồn tại. Lúc này Charizard bị thua, nhưng là nó vẫn như cũ giúp Ash thành lập nên không thể nghịch chuyển ưu thế. Ash bên này ngoại trừ Pixo, Charizard bị thua bên ngoài, dưới tay còn có trọn vẹn 4 cái Pokemon có năng lực chiến đấu. Mà Richie bên này Pupeter, Pikachu, Charizard bị thua, còn lại 3 con Pokemon bên trong. Xoe Lâu trải qua một trận kịch chiến thể lực đã tiêu hao không nhỏ. Phải biết Brave Bird, anh dũng điểu, tuyệt chiêu là có phản tổn thương. Trở về đi, Charizard, ngươi làm rất tốt. Pikachu, liền quyết định là ngươi. Cùng Bussora dự liệu, Richie bên này bại thế đã rất khó nghịch chuyển. Dù sao hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, mà Ash bên này còn lại Pokemon tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Pikachu vừa ra trận, Richie bên này tình thế tiếp tục sụp đổ. Ash vs Richie, lấy Ash chiến thắng chấm dứt, mà Richie thì là dừng bước liên minh top 16. Hai người vận mệnh cùng nguyên tác lại là điên đảo, mà tạo thành bây giờ loại sửa đổi này. Lại là Bussora người xuyên Việt này. Liên minh 16 tiến 8 tranh tài không có giống trước đó như thế mấy tổ một nhóm lần tiến hành. Một trận tiến hành tranh tài. Mỗi trận đều là 6 versus 6 quy cách. Buổi sáng mặt trời mới mọc bắt đầu tranh tài. Buổi chiều mặt trời lặn Nishiyama 16 tiến top 8 tranh tài mới rốt cục kết thúc. Bussora, Sauta, Kazuki, Ash tiến vào trước top 8, mà Taiko, Richie thì dừng bước top 16. Đã qua một năm vất vả lữ hành, tại mấy ngày nay liên minh đại hội bên trong, tất cả tuyển thủ dốc hết toàn lực biểu diễn chính mình trưởng thành. Làm đem hết toàn lực, liền không có nửa điểm tiếc nuối, mà Bussora bọn hắn thuận lợi tấn cấp, thì sẽ ngay tiếp theo Yamato. Richie hai người phần cùng một chỗ cố gắng, trải qua mấy ngày kịch liệt tranh tài, bây giờ đã quyết ra liên minh trước 8 cường tuyển thủ. Bọn hắn theo thứ tự là Tobias, Nijiki, Alan, Bussora, Cross, Kazuki, Sauta, Ash tuyển thủ, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất gieo hò chúc mừng 8 vị tuyển thủ. Trải qua tầng tầng đào thải tiến vào bát cường. Ngày mai tranh tài sẽ càng thêm kịch liệt. Hy vọng tấn cấp tuyển thủ cùng Pokemon đêm nay nghỉ ngơi thật tốt nha. Giống giống, hoa, màu vỏ quýt mặt trời chậm rãi chìm vào Indigo Plateau bên trên đường chân. Trời, toàn bộ đại hội trận tia sáng chậm rãi biến thành tối xuống. Nhưng mà hội trường đài chủ tịch phía sau đỉnh chóp thánh hỏa đài. Môn chờ quá mức diễm vẫn như cũ cháy hừng hực, nương theo lấy khán giả giống như thủy triều cuồng nhiệt gieo hò dưới. Giờ phút này dừng lại tại trong hội trường đám tuyển thủ. Từng cái ánh mắt sáng ngời tại thánh hỏa chiếu rọi dưới càng phát sáng tỏ. Phảng phất là nhiều đám thiêu đốt ngọn lửa. Tạ ơn, cảm ơn mọi người ủng hộ. Ta là Palette House, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Biker, tất cả thành công tấn cấp tuyển thủ đều tại thỏa thích hưởng thụ. Lấy sự vinh quang của bản thân, Ash gia hỏa này càng là Chunibyo phát tác, một mặt hưng phấn hướng bên ngoài sân người xem ngoác, gặp Ash trên bờ vai ngồi xổm Pikachu không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Giống như Ash hưng phấn vung chảo bộ dáng, Bussora mấy người lúng túng cách xa Ash mấy bước. miễn cho bị truyền nhiễm. Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu ngày mai 8 tiến 4 cường tranh tài rút thăm. Đấu trường phát thanh, thanh âm của nhân viên vang lên, này mới khiến người xem tiếng hoan hô chậm rãi giảm bớt xuống tới. Trên sân thành công tấn cấp 8 vị tuyển thủ, trên mặt vẻ hưng phấn cũng cấp tốc rút đi, giống người chủ trì nói, ngày mai tranh tài sẽ càng thêm kịch liệt. Bọn hắn lúc này đành phải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không muốn gặp được giống Tobias loại này tuyển thủ. Bây giờ trên sân tuyển thủ vốn cũng không nhiều, muốn tránh đi Tobias, Busora, Krups, tự nhiên là không thể nào. Krups vs Sauta, Alain vs Kazuki, Tobias vs Fass, nhân vật chính vs Nishiki. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.